Chương 23, tiểu ca phiền phức nhường một chút. Thành phố A Anh Hùng Hiệp Hội Tổng Bộ. Nhân loại khu sinh tồn vực phòng giám sát. Đứng ở phía sau một tên hiệp hội chủ quản hướng về phía đang ngồi ở trước màn hình nhanh chóng thao tác một tên hiệp hội nhân viên công tác mở miệng hỏi, cảnh báo phát ra ngoài sao đã gửi đi ra. Tên kia hiệp hội nhân viên nhanh chóng trả lời. Mà vừa lúc này, một tên khác chủ quản từ bên cạnh đi tới, trầm giọng nói, chờ một chút, phải thay đổi một lần nội dung. Ai hiệp hội nhân viên công tác cùng với phía trước chủ quản đều nhìn lại, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Mới đi tới chủ quản trầm giọng nói, sợ tịch nhờ bị đánh bại câu nói này để phòng giám sát mấy người đều là hơi kinh hãi. Cấp A vị thứ 11 anh hùng sợ tịch nhờ mà cờ du so xa nhờ không bằng cấp S anh hùng, nhưng ngự trị ở bên trên hắn cũng chỉ có không đến 30 người mà thôi, có thể nói cũng là anh hùng trung cực vì xuất chúng tồn tại. Một vị cấp A anh hùng bị đánh bại, có thể nói là tương đối nghiêm trọng tình thế, tiếp xuống có lẽ liền cần nhiều tên cấp A anh hùng liên thủ, hoặc là cấp S anh hùng xuất động mới có thể giải quyết sự kiện. Đem hai họa đẳng cấp tăng lên tới quỷ cấp, một lần nữa phát một lần cảnh báo tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, tên kia hiệp hội chủ quản lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, nói, mặt khác mau chóng thông báo tại di thành phố phụ cận anh hùng, bây giờ có thể kiểm tra đến tại di thành phố phụ cận cấp A trở lên anh hùng có những ai người trước mắt thành phố A phụ cận cấp A trở lên anh hùng có lì tật nình mát. Dịp dịp di dô nở thật giống cũng ở nơi đó đúng, đệ mòn xì bùa hửa cũng đang hướng. Nơi xảy ra chuyện chạy tới. Nhân viên công tác ở trên màn ảnh gõ mấy lần, rất nhanh điều ra phân phối anh hùng hiệp hội đặc thù định vị điện thoại cấp A trở lên anh hùng vị trí cụ thể. Nghe thế cái báo cáo, hiệp hội chủ quản lập tức khẽ buông lỏng khẩu khí, nói, có hai vị cấp S anh hùng ở đây sao mau mau đem sở tí nhớ bị đánh bại tình báo mới nhất thông chi cho bọn hắn lần này tai họa bị định nghĩa là quỷ cấp. Có hai vị cấp S anh hùng lời nói, phải giải quyết hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, như vậy cũng không cần lại khẩn cấp triệu tập cái khác không ở cạnh đó cấp S anh hùng. Di thành phố, chỗ tránh nạn bên ngoài. Có thế nhìn thấy chỗ tránh nạn phụ cận vách tường đã bị lượng lớn phá hủy, rất nhiều bình dân đều là run rẩy chen chúc tại vỡ tan chỗ tránh nạn bên trong, có chút sợ hãi nhìn qua bên ngoài đường đi. Bởi vì kỳ do duyên cớ, Sải Tạ Mạ trở thành cấp S anh hùng về sau liền được mời đến thành phố A Hiệp hội Tổng bộ định cư, cho nên dẫn đến biển sâu tộc xâm lấn lúc cũng không tại di thành phố, khiến biển sâu tộc lượng lớn thành viên dưới sự dẫn dắt của Yip Si King một mực đánh tới nhân loại chỗ tránh nạn phụ cận mới cuối cùng bị ngăn cản. Cấp A anh hùng lì tật nỉnh mát cùng với sở tỷ nhờ đã bị đánh bại. Mà Yip Si King dẫn đầu lượng lớn biển sâu tộc, giờ phút này cũng đều đã sát chết khắp nơi. Hiện tại trên sân địch nhân đã chỉ còn lại Yip Si King một người, hắn đang tại cùng cấp S anh hùng dịp dịp dị dồ nở kịch đấu. Tuyệt đối sẽ không để ngươi xúc phạm tới đáng yêu các nam sinh dịp dịp dị dồ nở toàn thân về tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, nhưng lúc này lại đang gào thét, không ngừng vung ra nằm đấm, cùng Yip Si King đối cứng. Nắm đấm dao phong tựa như nổi trống giống nhau không ngừng vù vù chấn động, tựa như tại nội tâm của người vang vọng, một chút như muốn để chỗ tránh nạn bên trong các bình dân nhịp tim đều tùy theo chấn động. Cấp S anh hùng dịp dịp dị dồ nở ra hỏa này vẫn có một ít thực lực, bất quá nhìn lên tới y lý nguyên không thắng thai họa quỷ cấp quái nhân tại khoảng cách chiến trường cách đó không xa. Mặc áo tù sở tí đồ sặc sợ nịp đang nhìn xem dịp dịp dị dồ nở cùng Yip Si King kịch đấu. Hắn trong con ngươi mang theo một tia một chút chăm chú, đối với song phương thực lực làm ước định cùng phán đoán. Bầu trời giờ phút này âm u khắp trốn, nước mưa đã tí tách hạ xuống, đám chìm trong nước mưa bên trong Yip Si King phát huy ra là gần như trạng thái toàn thịnh thực lực. Nếu như không phải dịp dịp dị dồ nở phía trước kinh lịch cùng 10 đôi đánh một trận xong, tiến hành một phen khổ luyện, thực lực có chỗ tiến hóa tăng lên lời nói, cùng này khắc Yip Si King căn bản là không cách nào giao thủ. Nhưng dù vậy, Yip Si King lúc này sức chiến đấu QNZI kỷ nguyên ở trên hắn ẩm cuối cùng lại là một quyền hạ xuống. Dịp dịp dị dồ nở nắm đấm đánh vào Yip Si King giữa ngực bụng, mà Yip Si King một quyền QNZ đánh vào dịp dịp dị dồ nở trên bụng, song phương ngắn ngủi rằng co một giây về sau, dịp dịp dị dồ nở cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía sau bay rớt ra ngoài, quay một tiếng nện ở ngoài mấy chục thước. Đem xi măng một đường xô ra một đầu tựa như bị cày qua vết tích. Mà Yip Si King thì lảo đảo lui ra phía sau hai bước, cũng không có ngã xuống, khỏe miệng tràn ra một vệt máu, tiếp theo bị hắn một ngụm phun ra, nhếch nhếch miệng. Khó được gặp phải như vậy chịu đánh nhân loại A khục ngã trên mặt đất dịp dịp dị dồn ở chống đỡ lấy thân thể, nghĩ muốn đứng thẳng lên, nhưng giữa ngực bụng kịch liệt đau nhức lại làm cho hắn không cách nào bò lên, lại ho ra một ngụm máu tươi. Nơi xa vỡ tan chỗ tránh nạn bên trong bình dân, nhìn xem một màn này, trong nội tâm cây kia cọng cỏ cứu mạng cu nở dê đứt gãy rơi, trong con ngươi đều lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng giống như ánh mắt. Tính dịp dịp dị dồn ở cũng bị đánh bại quái nhân kia làm sao sẽ mạnh như vậy lần này xong ai tới cứu lấy chúng ta, còn có anh hùng sao phía sau chỗ tránh nạn bên trong các bình dân sụp đổ âm thanh truyền vào dịp dịp dị dồn ở trong lỗ thai, để hắn cắn răng, gượng chống lấy thân thể lật lên, nhưng vẫn là không có thể đứng lên. Không được. Thân thể đã đến cực hạn, hoàn toàn không cách nào lại tiếp tục tác chiến. Dịp dịp dị dồn ở gượng chống lấy để cho mình không ngã xuống. Quay đầu nhìn về hướng Yip Si King bên kia lúc, đã thấy Yip Si King phía trước thêm một bóng người sở tí đồ sờ nịp dịp dịp dị dồ nở nào nào. Sờ nịp cũng là hắn trong tù coi trọng nam sinh một trong, chỉ là một mực đều không có cơ hội ra tay. Tại hắn trong ánh mắt, sờ nịp đứng ở nơi đó nhìn qua Yip Si King, nói, ngươi cao y tên na y rốt cuộc là ai? Yip Si King nhìn lại, nhếch nhếch miệng, nói, ta là Yip Si King biển sâu tộc thủ lĩnh. Muốn chi phối người của thế giới này a nghe được Yip Si King lời nói, Sơn Nịp lập tức lộ ra một vệt vẻ trào phúng, nói, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể thống trị thế giới trên mặt đất sao? Yip Si King ngạo mạn nhìn về hướng Sơn Nịp, nói, như vậy à, vậy ngươi cũng đi chết đi. Sơn Nịp bật cười một tiếng, nói, đó chính là lời ta muốn nói, mặc dù ta không phải anh hùng, bất quá ngươi đối với ta như thế nói năng lô mãng, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Căn cứ dịp dịp dị dồn ở cùng Yip Si King chiến đấu, hắn đại khái đánh giá ra Yip Si King một bộ phận thực lực. Coi như hiện tại không mang vũ khí hắn khó mà đánh bại Yip Si King, Yip Si King tốc độ cũng khó có thể làm gì được hắn, vừa vặn hắn cũng muốn tự thân thăm dò một lần Yip Si King thực lực. Nam nhân kia là ai cũng là tù phạm sao hình như không phải anh hùng chỗ tránh nạn bên trong các bình dân đều nhìn về Sơn Yip, bởi vì cũng không nhớ kỹ có Sơn Yip cái này anh hùng. Cho nên trong lòng run rẩy cũng không biến mất. Nhưng lại tại sở niệm chuẩn bị muốn lên trước, cùng Yip Si King giao thủ thời điểm, nơi xa nhìn xem bên này những cái kia bình dân lại đều thần sắc ngẩn ngơ. Ba một cái tay nhẹ nhàng từ sở niệm sau lưng dò xét qua tới, trên vai của hắn vỗ một cái. Vị tiểu ca này, phiền phức hơi chút nhường một chút. Cái này nhẹ nhàng vỗ, để sở niệm cơ hồ trong nháy mắt linh hồn đều muốn xuất hiện, toàn thân lông tơ loe sáng. Một cố ý lạnh từ đầu vọt tới chân, khiến cho toàn thân hắn đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn là cái nì dạ, tính cảnh giác cực cao nì dạ, nhưng bây giờ lại có người nào xuất hiện sau lưng hắn, trên vai của hắn vô một cái, mà hắn lại không hề bất luận cái gì phát giác đây cũng chính là nói nếu như đối phương muốn tập kích lời nói của hắn, hắn hiện tại hơn phân nửa liền đã ngã xuống, mà lại là không có chút nào phát giác ai đến tột cùng là ai sợ nịp cứng ngắc ghé mắt nhìn lại. Liền thấy một người mặc màu trắng hưu nhàn áo sơ mi tóc ngắn màu bạc thanh niên, đang cười nhạt thu tay lại. Cũng từ bên cạnh hắn đi qua, hướng về Yip Si King đi đến.